Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô viết một thông báo, sẽ không để độc giả cho rằng cô là một tác giả đào hố mà lại vô trách nhiệm bỏ dở giữa chừng. Tôi thật sự nên cảm ơn tám thời tổ tông nhà cô nhỉ? Thật không hổ danh là tri kỷ mà tôi luôn tự hào, giết tôi rồi còn giúp tôi bảo toàn danh dự. Nhưng những lời đó tôi chỉ nghĩ trong lòng. Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Vị kia không biết bao giờ mới đến đây. Khi nào đến tôi sẽ báo cô sau. Sau khi để lại câu này, Di Chan vẫy vẫy tay như để tạm biệt với tôi. Đóng cửa xong, tôi kéo thử tay nắm. Ừ, quả nhiên là bị khóa rồi. Tôi có chút tuyệt vọng bước vào phòng. Phòng được trang trí theo phong cách đậm chất phương Tây. Giường cực kỳ lớn. Tôi ngồi trên giường, vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình thì bất ngờ phát hiện có một bóng đen đang từ gầm giường bò ra. Tôi nhìn bóng đen đó có chút không tin được mà chớp mắt liên hồi. Anh Lý Chư Chư. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi. Tình tiết truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi đúng không ạ? Cảm xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ Cỏ. Hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ sáng mai trên kênh truyện Cỏ Long Châu nhé. Bạn nào muốn nghe bộ Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm thì mình sẽ đón nghe vào 8 giờ tối các bạn nhé. Còn bây giờ Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.